khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội chiến của Mỹ cùng những sự cải tổ từ năm 1860 đến năm 1877. Năm 1860, cuộc tranh luận về vấn đề nô lệ ở Mỹ đã làm rạn nứt hai miền Bắc Nam và đẩy liên bang Hoa Kỳ đến bờ vực chia cắt. Không phải mọi người dân miền Bắc đều chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng họ phản đối những nỗ lực của người miền Nam nhằm đưa chế độ nô lệ tới Kansas và những lãnh thổ ở phía Tây. Họ cho rằng miền Tây nên dành cho các trại chủ độc lập và những lao động tự do. Người miền Nam lại sợ sức mạnh kinh tế đang tăng trưởng của miền Bắc và sợ uy lực chính trị của miền này sẽ lan rộng khi các lãnh thổ miền Tây gia nhập liên bang với tư cách là các bang tự do. Người miền Nam còn lo ngại một điều nữa là đại biểu miền Bắc trong nghị viện sẽ bãi bỏ chế độ nô lệ. Như thế sẽ làm tiêu tan luôn nền kinh tế miền Nam, vốn lệ thuộc hoàn toàn vào các đồn điền bông vải và sức lao động của nô lệ. Sự tranh cãi về vấn đề nô lệ còn gây chia rẽ trong nội bộ của các đảng phái của Mỹ và trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1860. Đảng Cộng Hòa thành lập năm 1854 với chủ trương khống chế nô lệ tại các lãnh thổ miền Tây, đưa Abraham Lincoln của bang Illinois ra tranh cử. Lincoln nổi tiếng là những lần tranh luận hồi năm 1858 với nghị sĩ đảng Dân Chủ Stephen Douglas, người chủ trương ý dân là quyền tối thượng, tức là đề cử dân của những lãnh thổ miền Tây tự quyết định duy trì hay bãi bỏ chế độ nô lệ. Quan điểm này gặp sự chống đối của cả đảng viên Cộng Hòa lẫn đảng viên Dân Chủ chủ trương duy trì chế độ nô lệ. Do đó, khi đảng Dân Chủ đưa Douglas ra tranh cử tổng thống năm 1860, các đảng viên này tách khỏi đảng Dân Chủ. Sự chia rẽ nội bộ này tạo điều kiện cho Lincoln đắc cử. Trong thời gian từ sau bầu cử tới lễ nhậm chức vào tháng 3 năm 1861, 7 bang vùng Việt Nam tách khỏi liên bang và thành lập hợp bang Mỹ. Những phát súng đầu tiên nơi pháo đài Sumter. Lincoln nhậm chức tổng thống khi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đang nổ ra tại Nam Carolina, nơi lực lượng ly khai đang bao vây pháo đài Sumter ở cảng Charleston. Không muốn mang tiếng đàn áp, Lincoln tuyên bố chỉ cung cấp cho binh lính liên bang Mỹ những lương thực, nước uống, không cung cấp đạn dược và viện binh. Lập trường của ông khiến cho pháo đài này dễ bề bị chiếm, nhưng cũng đặt gánh nặng lên quân hợp bang những hận thù. Ngày 12 tháng 4 năm 1861, pháo đài bị tấn công và thất thủ sau 2 ngày cầm cự. Trong cuộc chiến tiếp sau đó, các bang miền Bắc đoàn kết sau lưng của liên bang và liên bang giữ được những bang giáp ranh là Missouri, Kentucky, Maryland và Delaware. Các bang như Virginia, Bắc Carolina, Tennessee và Arkansas gia nhập hợp bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Jefferson Davis, người vùng Mississippi. Thời gian đầu của cuộc nội chiến, quân hợp bang nắm thế thượng phong. Họ chiến đấu ngay trên mảnh đất của mình và được chỉ huy bởi những tướng tài ba. Nổi bật nhất là tướng Robert Early và Thomas Jackson. Cả hai đều là người bang Virginia, nơi xuất phát của những cuộc hành quân trên địa bàn từ thủ đô hợp bang Richmond tới thủ đô liên bang là Washington DC. Tennessee là trận địa ác liệt nhất, vì quân hợp bang ra sức ngăn chặn liên bang tiến xuống vùng Việt Nam và chiếm những nơi trọng yếu như Vicksburg, Mississippi, Atlanta và Georgia. Trận đánh lớn đầu tiên trong nội chiến Mỹ diễn ra tại Brunswick, gần Manassas, bang Virginia. Vào tháng 7 năm 1861, quân hợp bang đẩy lui cuộc tấn công của lực lượng liên bang. Sau cuộc bại trận này, Lincoln đã bổ nhiệm James McClellan chỉ huy đạo quân liên bang. Năm 1862, McClellan đã đưa quân tới Richmond nhưng bị tướng Lee đẩy lui. Hai tướng McClellan và Lee lại giáp mặt trong trận chiến ác liệt ở Antietam ngày 17 tháng 9. Đây là ngày đẫm máu nhất trong cuộc nội chiến Mỹ, với khoảng 23.000 người thiệt mạng hoặc bị thương. Quân của tướng Lee đã thoát được thảm họa nhờ tướng Stonewall Jackson đưa quân đến giải vây kịp thời. Khi McClellan không đuổi bắt được tướng Lee, Tổng thống Lincoln đã bãi chức chỉ huy của ông. Ngày 22 tháng 9, Lincoln loan báo về kế hoạch trả tự do cho nô lệ ở những vùng thuộc hợp bang. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ ký ngày 1 tháng 1 năm 1863 không tác động gì đến những bang giáp ranh và cũng không thực thi được tại nhiều nơi ở miền Nam thuộc quyền kiểm soát của hợp bang. Nhưng tuyên bố này đã biến cuộc chiến này thành cuộc thập tự chinh chống chế độ nô lệ. Người da đen gia nhập quân liên bang rất nhiều. Tuyên ngôn này cũng làm cho Anh, vốn đã bãi bỏ chế độ nô lệ trên toàn đế quốc của họ, không đứng về phía hợp bang, nơi cung cấp phần lớn bông vải cho ngành dệt của Anh. Cao trào của quân hợp bang. Năm 1863, tướng Robert Lee thắng trận ở Chancellorsville, bang Virginia. Ông đưa quân vào Pennsylvania để đánh trận quyết định với lực lượng liên bang dưới quyền của vị chỉ huy mới John Meade. Ngày 1 tháng 7 năm 1863, hai bên dàn quân tại Gettysburg rồi giao tranh suốt 3 ngày trời. Trong trận chiến đánh dấu cao trào của quân hợp bang, tướng Lee đưa quân về Virginia và cố thủ tại đây cho tới ngày tàn cuộc chiến. Trong khi đó, chỉ huy quân liên bang là Ulysses Grant chiếm được Vicksburg và kiểm soát toàn vùng Mississippi. Ngày 4 tháng 7 năm 1863, năm 1864, ông đưa quân đến Richmond, trong khi William T. Cusack Sherman đập tan sự kháng cự của quân hợp bang ở vùng Việt Nam bằng việc chiếm Atlanta và kéo quân băng qua Georgia tới bờ biển. Hợp bang không còn đủ tài lực, nhân lực để chiến đấu với liên bang. Cả hai bên đưa ra dự thảo cho phép dân được quyền thuê người chiến đấu thay. Năm 1863, sự chống đối của dự thảo này nổ ra ở New York City và làm rúng động liên bang. Nhưng sự hỗ trợ của các nỗ lực chiến đấu lại được khẳng định vào năm 1864 khi Lincoln đánh bại ứng viên đảng Dân Chủ là John McClellan trong cuộc bầu cử tổng thống. Mùa xuân năm 1865, tướng Grant bao vây thủ phủ của Richmond. Ngày 9 tháng 4, tướng Lee đầu hàng tại Appomattox, Costoci. Tuy nhiên, các lễ hội mừng thắng lợi ở miền Bắc đột ngột chấm dứt khi Tổng thống Lincoln bị ám sát ngày 14 tháng 4 năm 1865. Sự cải tổ miền Nam. Andrew Johnson của bang Tennessee lên kế vị Tổng thống Lincoln. Ông đối đầu với nhóm cấp tiến đang kiểm soát nghị viện và ra sức cải tổ miền Nam bằng cách mở rộng quyền dân sự cho người da đen, đồng thời ngăn phe hợp bang giành lại quyền lực. Nhóm cấp tiến chưa vừa ý với tu chính án 13, văn kiện bãi bỏ chế độ nô lệ năm 1865 và đưa ra tu chính án 14 và 15. Theo đó, những ai sinh ra ở Hoa Kỳ đều là công dân của nước này mà được bảo vệ như nhau theo luật pháp, không ai bị tước quyền bầu cử vì lý do chủng tộc hoặc vì thân phận nô lệ trước đây. Họ đưa quân đội kiểm soát nghiêm ngặt miền Nam để bảo đảm người da đen có thể đăng ký bầu cử và ngăn cấm những người da trắng từng tích cực chống đối liên bang đăng ký. Việc này đưa tới tình trạng nhiều đại diện của người da đen được bầu vào nghị viện và gây căm tức cho người da trắng, góp phần phát sinh phong trào Ku Klux Klan, hay còn gọi là phong trào 3K và một số nhóm theo chủ nghĩa chủng tộc. Andrew Johnson ủng hộ phương án cải tổ miền Nam ôn hòa hơn. Do đó, phe cấp tiến chỉ trích ông đánh giá thấp chương trình của họ, đồng thời thông qua sắc luật năm 1867. Theo đó, Tổng thống không được gạt bỏ những người đã được bổ nhiệm nếu chưa có sự đồng thuận của Thượng viện. Johnson đã thách thức bằng cách bãi chức Bộ trưởng Chiến tranh là Aswin Stanton, con cưng của phe cấp tiến. Nghị viện lên án Johnson nhưng không đạt đủ số phiếu trong Thượng viện để luận tội ông. Năm 1868, Đảng Cộng hòa nỗ lực chấm dứt tranh chấp bằng cách đưa anh hùng thời chiến là Ulysses Grant ra tranh cử tổng thống. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông, hầu hết những người da trắng ủng hộ hợp bang trước đây đều có lại quyền bầu cử. Tổng thống Grant ra sức bảo vệ quyền của dân da đen, nhưng những đảng viên Cộng hòa da đen và những người da trắng ủng hộ họ ở miền Nam đã mất hết quyền lực về tay của những đảng viên dân chủ da trắng. Công cuộc cải tổ chấm dứt sau khi cuộc tranh cử tổng thống năm 1876 không hoàn tất suôn sẻ. Một vài bang kiện cáo kết quả bầu cử. Rutherford Hessex được Đảng Cộng hòa phân công nhận đắc cử sau nhiều cuộc thương thảo. Trong đó, ông cam đoan rút binh lính liên bang khỏi miền Nam và chấp thuận một số nhượng bộ khác. Chẳng bao lâu sau, các bang miền Nam áp đặt những hạn chế về quyền bỏ phiếu nhằm gạt bỏ người da đen ra khỏi các cuộc bầu cử. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1860, Abraham Lincoln đắc cử tổng thống. Các bang miền Nam tách khỏi liên bang. Năm 1861, cuộc nội chiến bắt đầu vào tháng 4 khi quân ly khai ở Charleston, Nam Carolina, tấn công binh lính liên bang ở pháo đài Sumter. Năm 1862, quân liên bang đẩy lui lực lượng hợp bang trong trận Antietam diễn ra vào tháng 9. Lincoln cam kết trả tự do cho mọi nô lệ ở lãnh thổ hợp bang trong tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Năm 1863, quân liên bang dưới sự chỉ huy của John Morty đã đánh thắng lực lượng của hợp bang do tướng Robert Lee chỉ huy ở Gettysburg, buộc họ phải rút khỏi Pennsylvania. Tướng Ulysses Grant chiếm Vicksburg, bang Mississippi thuộc hợp bang. Năm 1864, tướng William Tecumseh Sherman chỉ huy lực lượng liên bang chiếm Atlanta tháng 9 và băng qua bang Georgia đến tận bờ biển. Năm 1865, tướng Lee đầu hàng tướng Grant tại Appomattox ngày 9 tháng 4, Tổng thống Lincoln bị ám sát ngày 14 tháng 4 và Andrew Johnson lên kế vị. Năm 1867, các đại biểu nghị viện ủng hộ cải tổ triệt để miền Nam, chỉ trích Tổng thống Johnson nhưng không kết tội ông được. Năm 1868, Ulysses Grant đắc cử Tổng thống. Năm 1870, tu chính hiến pháp thứ 15 trao quyền bầu cử cho nô lệ được trả tự do. Năm 1877, sự cải tổ miền Nam chấm dứt sau khi cuộc bầu cử tổng thống năm 1866 không được hoàn tất suôn sẻ. Đảng Cộng hòa buộc phải chấp nhận một số nhượng bộ chính trị do Đảng Dân chủ miền Nam. Trận chiến Gettysburg. Cuộc tiến quân của phe hợp bang vào Pennsylvania mùa hè năm 1863 là một ván cờ mà tướng Robert Lee cảm thấy cần tham gia. Đạo quân Bắc Virginia của ông đang đối đầu với quân đoàn của Potomac do John Meade chỉ huy. Ở miền Tây, tình hình chiến sự ngày càng bất lợi cho phe hợp bang. Miền Bắc có ưu thế đông quân, nhiều nhà máy và hải quân mạnh hơn miền Nam và kết cuộc sẽ bóp chết hợp bang, trừ khi tướng Lee tạo được chiến thắng quyết định làm kiệt quệ hậu phương miền Bắc. Với việc tiến quân vào Pennsylvania, tướng Lee giải tỏa áp lực đối với miền Nam và buộc phải đối đầu với tướng Meade. Lực lượng của tướng Lee giao tranh và đẩy lui quân liên bang tại Gettysburg ngày 1 tháng 7, nhưng binh lính của Meade đã củng cố phòng tuyến nơi vùng đất cao mạn nam của Gettysburg. Tướng Lee mất viên sĩ quan giỏi nhất là Stonewall Jackson và không quen địa hình vùng này. Meade có quân số đông hơn và nắm giữ vị trí thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cánh trái của tướng Meade ở hướng nam tương đối ít quân. Tận dụng điều đó, ngày 2 tháng 7, tướng Lee tấn công ồ ạt vào phía này. Đến cuối ngày, lực lượng hợp bang bị đẩy lui khi gần chiếm được vùng đất cao bên sườn trái của đạo quân liên bang. Ngày 3 tháng 7, tướng Lee thực hiện cuộc tấn công liều lĩnh vào chính giữa phòng tuyến của Meade ở Cemetery Ridge. Quân hợp bang dưới sự chỉ huy của John Pickett chọc thủng được phòng tuyến này, nhưng liền sau đó bị đánh bật ra. Ngày 4 tháng 7, quân của tướng Lee rút lui. Tổn thất tại Gettysburg rất khủng khiếp. Mỗi bên mất hơn 20.000 quân. Đối với tướng Lee, số thương vong này chiếm 1/3 lực lượng của ông trong tình hình hợp bang không còn quân dự bị. Hy vọng giành lại thế chủ động và xoay chuyển cục diện của tướng Lee hoàn toàn tiêu tan. Ý nghĩa của trận chiến này đối với liên bang được Abraham Lincoln đề cao trong diễn văn nổi tiếng của ông. Gettysburg Express. Ông ca ngợi các tinh binh liên bang ngã xuống trong trận này là những người đã hy sinh mạng sống để đất nước trường sinh. khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Hoa Kỳ vươn lên thành đại cường quốc từ năm 1876 đến năm 1900. Sau thời kỳ nội chiến và cải tổ, Hoa Kỳ bước lên vị trí cường quốc kinh tế. Khoảng năm 1900, quốc gia này trở thành đế quốc hùng mạnh với nhiều lãnh thổ ở nước ngoài. Hai nhân tố này đã kết hợp để thúc đẩy Hoa Kỳ. Ở miền Đông và miền Trung Tây, nhiều thành phố lớn mọc lên. dân các nơi chuyển đến tạo nên lực lượng lao động công nghiệp hùng hậu. Nhiều người Mỹ đến định cư ở miền Tây, góp phần làm tăng sản lượng nông nghiệp và khoáng sản của đất nước này. Vùng định cư nơi miền Tây đem lại những cơ hội mới cho nhiều người Mỹ, nhưng làm xáo trộn các bộ tộc da đỏ. Binh lính Mỹ buộc những bộ tộc da đỏ ở Bình Nguyên dời vào các khu dành riêng cho họ, còn những tay thợ săn chuyên nghiệp lại tiêu diệt bò rừng. Sự căm phẫn dâng trào khi người da trắng lấn sâu vào vùng đất dành cho các bộ tộc da đỏ. Năm 1874, các thợ mỏ tràn vào khu dành riêng cho tộc người Lakota Siao ở Black Hill sau khi phát hiện có vàng ở đó. Nhiều dân Siao đã bỏ đi săn bò rừng nơi các bình nguyên ở phía Bắc theo sự lãnh đạo của tộc trưởng Sitting Bull và thủ lĩnh chiến đấu Raji House. Năm 1876, đại tá John Armstrong Custer đã nhận lệnh đem kỵ binh đến ép buộc người Siao trở về khu dành riêng cho họ. Ngày 25 tháng 6, Custer tấn công khu trại của người Siao và đồng minh của họ, tộc người Trey Gene, ở ven sông Lisbagan, bang Montana. Các chiến binh da đỏ đã tiêu diệt Custer và hơn 200 kỵ binh của ông. Chính phủ Mỹ tăng áp lực đối với người Siao. Họ buộc phải nhượng lại miền Black Hill và những khu nhỏ hơn ở Dakota Parkland, vùng cao nguyên khô cằn phía đông của Black Hill. Số phận tương tự cũng giáng xuống tộc trưởng Joseph của tộc người Nez Perce. Ông chống cự quyết liệt việc đưa bộ tộc của ông vào khu dành riêng ở bang Idaho. Năm 1877, Joseph lánh sang Canada cùng vài trăm thuộc hạ sau vài lần giao chiến với binh lính. Đoàn quân của ông đầu hàng ở Montana. Tộc trưởng Joseph tuyên bố, lòng ta nặng trĩu âu sầu, từ nơi mặt trời ngự trị, ta mãi mãi sẽ không chiến đấu nữa. Tộc trưởng Joseph không phải là lãnh tụ bộ tộc cuối cùng phản kháng, nhưng ông lên tiếng cho đa số dân khi tuyên bố từ bỏ sự đấu tranh vũ trang. Hầu hết người châu Mỹ chấp nhận cuộc sống trong khu dành riêng cho họ và một số đã làm quen với canh nông hoặc chăn thả gia súc. Tuy nhiên, miền đất tốt tươi này vẫn nằm trong tay trại chủ da trắng. Nửa phía tây của vùng Đại Bình Nguyên là vùng khô hạn, không canh tác được, phần lớn chỉ được dùng để chăn nuôi bò và cừu. Những khu mỏ trù phú. Công nghiệp khai thác mỏ cũng đưa dân định cư tới những nơi khó canh tác của miền Tây Hoa Kỳ. Các cuộc săn tìm vàng như California và vùng Black Hills chưa đáng là bao khi so với sự khai thác bạc ở miền Tây, bang Nevada. Trong thập niên năm 1870, bốn nhà khai thác mỏ là Virginia City thành lập công ty khai thác mỏ bạc Comtock Lottie có trữ lượng rất lớn. Họ thu được lợi nhuận khoảng 200 triệu đô la. Rất nhiều người đổ xô đến Virginia City làm việc trong các hầm mỏ và nhà máy của công ty này. Những miền đất có lượng mưa tương đối đủ để canh tác đều thuộc các homesteader, những người được chính phủ cấp đất hoặc mua đất của các công ty đường sắt như công ty Union Pacific. Công ty này nắm quyền sở hữu nhiều vùng đất rộng lớn do nghị viện chuẩn thuận để trang trải chi phí lắp đặt hệ thống đường sắt xuyên lục địa đầu tiên, được hoàn thành vào năm 1869. Việc cấp nhà và cấp đất canh tác không đem lại kết quả khả quan, nhưng các nông dân thiếu đất canh tác từ miền Đông và châu Âu vẫn tiếp tục đến miền Tây Hoa Kỳ. Khoảng năm 1900, vùng này đã tiếp nhận thêm gần 2 triệu người. Nông dân ở miền Nam cũng đấu tranh. Một số địa chủ làm giàu bằng cách bóc lột những người canh tác da đen khốn khổ vì nợ nần. Những nông dân tự lập, da trắng hoặc da đen có khá hơn đôi chút. Nỗi khốn khổ của họ chỉ được biết đến khi họ nêu lên những yêu sách chính đáng với những nông dân bị áp bức ở miền Tây trong phong trào dân túy. Vốn bị ngân hàng và công ty đường sắt bóc lột do lệ thuộc vào những khoản nợ vay và sự lưu đày. Những người ủng hộ chủ nghĩa dân túy đã đứng lên đấu tranh. Dựa theo quan điểm chính trị thống lĩnh, lúc đó cho rằng những ai tạo được sản nghiệp và giúp công nghiệp hóa nước Mỹ đều đang hoạt động cho lợi ích lớn nhất của đất nước và họ phải được yên ổn với những phương tiện lao động của họ. Các trùm công nghiệp. Đến giữa thế kỷ thứ 19, cuộc cách mạng công nghiệp khởi sự tại châu Âu vào đầu thập niên năm 1800 mới lan tới Mỹ, nhưng chỉ xuất hiện ở New York và vài thành phố phía Bắc. Sau cuộc nội chiến Mỹ, cách mạng công nghiệp mới tỏa ra nhiều nơi khác. Mặc dù khởi đầu muộn, nhưng đến năm 1890, Mỹ đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới, một phần do lượng công nhân nước ngoài đổ xô vào Mỹ ngày càng một đông. Trong giai đoạn từ năm 1876 đến năm 1900, gần 10 triệu cư dân đã tới Mỹ và định cư hầu khắp các khu đô thị như New York và Chicago. Lượng công dân này làm cho tiền công lao động giảm xuống và lợi nhuận tăng vọt. Các nhà tư bản khôn ngoan đã đầu tư khoản lợi nhuận này vào những nhà máy và trang thiết bị mới, gia tăng hiệu suất lao động và thống lĩnh thị trường. Một trùm công nghiệp là John Rockefeller, chủ của Standard Oil Company, chi phối 90% ngành dầu khí của Hoa Kỳ. Một trùm khác là Andrew Carnegie, tập đoàn thép Hoa Kỳ đã sở hữu nhiều mỏ sắt, nhà máy thép và công ty đường sắt chở thép đến các thị trường tiêu thụ. Một số nhà sáng chế cũng trở thành trùm tư bản, điển hình là Thomas Edison, người đã lập công ty cung cấp điện năng cho các đô thị. Những công ty như Standard Oil đứng vững trước các đối thủ cạnh tranh. Nông dân miền Tây than phiền, công ty đường sắt Union Pacific bắt họ chịu lãi suất quá cao. Vấn đề độc quyền và tập đoàn công nghiệp ngày càng bị chống đối mạnh mẽ. Hệ quả là Nghị viện ban hành đạo luật chống độc quyền Sherman năm 1890. Nhưng mãi đến thập niên năm 1900, đạo luật này mới được thi hành. Một thách thức khác đối với các uy lực kinh tế của các nhà tư bản xuất phát từ giới lao động. Khoảng thập niên năm 1880, các tổ chức toàn quốc như CNI, OSLAPOR và American Federation of Labor, Liên đoàn Lao động Mỹ, kết hợp với các nghiệp đoàn địa phương trong các cuộc đình công đòi tăng lương và giảm ngày làm việc. Nhiều người phải làm 10 giờ một ngày và 6 ngày một tuần. Hầu hết các cuộc đình công của giới lao động có tổ chức đều thất bại, vì đa số công nhân không gia nhập nghiệp đoàn, và giới chủ nhân luôn được chính quyền tiểu bang và liên bang hậu thuẫn, đôi khi quân đội lại giúp đè bẹp các cuộc đình công. Năm 1893, nước Mỹ gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Một phần, lực lượng lao động bị thất nghiệp, thành viên trong phong trào dân túy mới thành lập Đảng Nhân dân đã đưa ra quan điểm cho rằng khó khăn tài chính của đất nước là do áp dụng chế độ kim bản vị, giá trị đồng tiền được bảo đảm bằng vàng. Họ lập luận, nếu Nghị viện cho phép Bộ Tài chính áp dụng ngân bản vị, giá trị đồng tiền được bảo đảm bằng bạc, lượng tiền sẽ được phát hành nhiều hơn, lãi suất ngân hàng sẽ giảm, các công dân trung bình sẽ có đời sống kinh tế khá quan hơn. Lập luận này nhanh chóng được Đảng Dân Chủ tiếp thu. Vào năm 1896, họ đề cử William Rennie Bryan của bang Nebraska ra tranh cử tổng thống. Bryan đã thất cử trước ứng cử viên Cộng Hòa là William McKinley, mặc dù ông được hầu hết các bang ở miền Tây và miền Nam ủng hộ. Diễn văn chống chế độ kim bản vị của Bryan đã không thu được phiếu của hai nơi đông dân là vùng Đông Bắc và Trung Tây, nơi McKinley đã vỗ về với giới công nhân bất an rằng những lời hứa về bữa tối no bụng cho người thất nghiệp. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh dưới thời của Tổng thống McKinley, vàng được tìm thấy ở bang Alaska và đã góp phần làm dịu tình hình tài chính, và sự tập trung của Mỹ lúc này là phát huy sức mạnh của quốc gia. Không giống như nước Anh, quốc gia công nghiệp hóa cao độ nhưng phải nhập khẩu lương thực, Mỹ có nhiều vùng canh nông bát ngát, dư lương thực cung cấp cho số dân ngày càng tăng và xuất sang châu Âu. Sự kết hợp nông nghiệp và công nghiệp đã làm cho Hoa Kỳ trở thành cường quốc lớn nhất trên thế giới. Chiến tranh Tây Ban Nha và Mỹ. Sự vươn lên vị thế cường quốc thế giới của Mỹ được thể hiện rõ nét qua nhân vật do Tổng thống McKinley bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Hải quân, Theodore Roosevelt, bang New York. Roosevelt thúc đẩy đất nước xung đột với Tây Ban Nha bằng cách kêu gọi người Mỹ ủng hộ quân khởi nghĩa Cuba chống lại sự cai trị của Tây Ban Nha. Khi tàu chuyến Medney đang neo đậu tại cảng Havana nổ tung một cách bí ẩn vào tháng 2 năm 1898, mọi tờ báo quy kết Tây Ban Nha là thủ phạm. Áp lực này khiến cho McKinley đã miễn cưỡng tuyên chiến với Tây Ban Nha. Không lâu trước khi xung đột xảy ra vào tháng 4 năm 1898, Roosevelt đã ra lệnh cho phó đô đốc là John Dewey chuẩn bị lực lượng hải quân để tấn công lực lượng Tây Ban Nha ở Philippines. Dewey nhanh chóng chiếm được Philippines. Roosevelt đã đăng ký gia nhập quân đội và thành lập đơn vị Brown Rider, kỵ binh vũ bạo, giúp đánh bại các lực lượng Tây Ban Nha ở Cuba. Mỹ còn chiếm Puerto Rico, đảo Guam và nhiều đảo khác tự tay của Tây Ban Nha. Cuộc chiến này được gọi là chiến tranh đế quốc Mỹ-Tây Ban Nha, và trên thực tế, Mỹ thống trị Cuba nhiều năm sau đó và đóng quân tại Philippines. Nhưng Roosevelt không đưa ra lời biện minh nào. Ông cho rằng Mỹ có quyền vận động cơ bắp của mình như bất kỳ nước châu Âu nào khác, và cho rằng Mỹ điều hành nền quản trị tại các nước khác giỏi hơn những cường quốc lâu đời như Tây Ban Nha. Nhờ chiến công tại Cuba, Roosevelt được McKinley chọn đứng chung liên danh trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 1900. Chưa đầy một năm sau khi đắc cử, McKinley bị một phần tử vô chính phủ ám sát. Theodore Roosevelt trở thành tổng thống đầu tiên điều hành nước Mỹ với vai trò cường quốc thế giới. Năm 1876, các chiến binh Seal và Trenier đã tiêu diệt lực lượng của Joao Custer bên sông Little Dragon. Năm 1879, Thomas Edison đã sáng chế bóng đèn điện. Năm 1881, thành lập Federation of Organized Labor, tiền thân của American Federation of Labor, viết tắt là APL, Liên đoàn Lao động Mỹ. Năm 1882, John Rockefeller thành lập tập đoàn đầu tiên của Hoa Kỳ để chi phối ngành dầu khí của quốc gia. Năm 1890, Nghị viện Mỹ thông qua đạo luật chống độc quyền Sherman. Năm 1892, phe dân túy thành lập đảng Nhân dân để tranh đua cùng hai đảng chính trị hiện hữu. Năm 1893, khủng hoảng tài chính gây ra sự khánh kiệt và nạn thất nghiệp. Năm 1896, ứng viên đảng Cộng hòa là William McKinley đánh bại William Jennings Bryan, người được phe dân túy và đảng Dân chủ đề cử tranh chức tổng thống. Năm 1898, Mỹ nắm quyền kiểm soát Cuba và Philippines sau chiến tranh Tây Ban Nha và Mỹ. Năm 1900, anh hùng trong cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ Theodore Roosevelt được bầu làm phó tổng thống và giữ chức tổng thống sau khi tổng thống McKinley bị ám sát vào năm 1901. Kỵ binh vũ bão ở Cuba. Sau khi tàu Maine của Mỹ bị nổ tung tại cảng Havana đầu năm 1898, dân Mỹ đồng thanh thét lên: "Hãy nhớ mãi Maine, quỷ tha ma bắt binh lính Tây Ban Nha." Thực ra, không có chứng cứ nào cho thấy Tây Ban Nha thực hiện vụ phá hoại này. Đây có thể là một tai nạn mà thôi. Nhưng Thứ trưởng Bộ Hải quân Theodore Roosevelt lập luận rằng Tây Ban Nha không có lý do gì để cố nắm ở Cuba, trong khi lực lượng khởi nghĩa ở đây đang chiến đấu đòi độc lập. Roosevelt tuyên bố, chúng ta phải tham chiến giúp Cuba giành tự do. Trong chốn riêng tư, ông nói thêm rằng cuộc chiến với Tây Ban Nha sẽ có lợi cho Mỹ và là sự trắc nghiệm khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Mỹ. Roosevelt xung phong chiến đấu tại Cuba. Ông từ chức Thứ trưởng Bộ Hải quân để thành lập trung đoàn kỵ binh mang tên Kỵ binh Vũ Bão, gồm những người miền Đông cao to như Roosevelt và người miền Tây gan lì. Roosevelt đề bạt bạn ông là Leonard Wood làm đại tá chỉ huy trung đoàn, nhưng sau khi Wood được thăng chức, Roosevelt đích thân chỉ huy trung đoàn này ở Cuba. Tháng 7 năm 1898, Roosevelt cùng một cánh quân tấn công đồi Cato và cánh quân khác tấn công đồi San Juan. Trong trận này, 15 kỵ binh tử trận và 76 người khác bị thương. Đây là một phần trong cuộc chiến đã khiến cho Tây Ban Nha đầu hàng tại Santiago vào tháng 8 năm 1898. Khoasanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tổng quan thế giới giai đoạn từ năm 1750 đến năm 1917. Chủ nghĩa đế quốc, sự công nghiệp hóa và phong trào giành độc lập tỏa khắp địa cầu từ năm 1800 đến năm 1900. Một số quốc gia giữ vững vị thế, số khác bị mất thế đứng của mình. Nhiều nước giành lại chủ quyền quốc gia trong khi các nước khác phải đổi chủ. Canada. Giữa thế kỷ thứ 19, Canada gồm nhiều tỉnh cá cứ. Khi dân di cư tìm đến đây, thì sức mạnh của Mỹ bùng phát. Và khi các chính khách Canada nhận ra yêu cầu mở mang miền Tây Bắc, liên minh các lãnh tụ Canada nhất trí thành lập liên bang. Năm 1867, Nova Scotia, New Brunswick, Đông và Tây Canada, nay là Quebec và Ontario, hợp thành nước tự trị Canada theo sắc luật về Bắc Mỹ thuộc Anh. Năm 1869, nước này mua các lãnh thổ mạng Tây Bắc từ công ty Hudson Bay. Vào năm 1871, British Columbia cũng gia nhập liên bang. Khi có thêm những vùng đất phía Tây, tuyến đường sắt xuyên lục địa trở thành mục tiêu hàng đầu của Canada. Năm 1887, tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway chạy tới Vancouver tạo điều kiện cho nước này tiếp cận với Thái Bình Dương. Khoảng thời gian giữa năm 1891 và năm 1914, hơn 3 triệu di dân sử dụng tuyến đường sắt này để tìm chốn định cư suốt từ Đông sang Tây. Alaska. Ngày 30 tháng 3 năm 1867, Ngoại trưởng Mỹ William Seward mua vùng Alaska có diện tích là 615.230 dặm vuông của Nga với giá 7,2 triệu đô la. Khi ấy, việc buôn bán gia thú đang suy thoái, lãnh thổ mới này bị xem là vô dụng. Công chúng mỉa mai gọi là lãnh thổ sự điên rồ của Seward hoặc thùng đá của Seward. 30 năm sau, một ít dân da trắng đến Alaska định cư, còn chính quyền Mỹ vẫn thờ ơ với vùng đất này. Năm 1897, tin tức về mỏ vàng ở miền Klondike của Canada, tiếp sau đó là sự phát hiện vàng ở Nome và Fairbanks đã làm cho bùng lên cuộc săn tìm vàng tại Alaska. Do chưa có chính quyền địa phương, Alaska trở thành một nơi không kỷ cương, phép nước. Vài năm sau đó, Alaska mới có bộ luật hình sự, chế độ thuế và những dự án xây đường sắt nội địa. Năm 1906, Alaska có một đại biểu trong Nghị viện Mỹ. Đất nước Nga. Nước Nga thế kỷ thứ 19 lạc hậu cả về công nghệ, chính trị lẫn xã hội so với các nước châu Âu. Năm 1855, Sa hoàng Alexander thứ hai lên ngôi. Trong 26 năm trị vì, Alexander đã cải tổ và hiện đại hóa xã hội Nga. Ông thành lập các hội đồng chính trị địa phương do dân bầu, mang tên là Zemstva, có nhiệm vụ đề ra sách lược cho địa phương. Ông cải tổ luật pháp, bỏ hình phạt tra tấn, xóa nạn mù chữ bằng hệ thống giáo dục do nhà nước tài trợ, hiện đại hóa quân đội, thăng chức sĩ quan theo công trạng, thiết lập đường xe lửa xuyên Siberia và nhằm tạo đà phát triển cho nền kinh tế của Nga. Sự cải cách quan trọng nhất của vị sa hoàng này là giải phóng hàng chục triệu nông dân của đất nước Nga vào năm 1861 khỏi ách nô lệ. Giới nông nô được cấp đất canh tác. Mặc dù sự giải phóng nông nô chưa xóa hết bất công trong xã hội Nga, nhưng điều này đã lưu danh Alexander là nhà cải cách vĩ đại. Đất nước Mexico. Sau khi để mất nhiều lãnh thổ về tay của Mỹ, Mexico rơi vào tình trạng hỗn độn. Phe cấp tiến nổi dậy chống lại Tổng thống Antonio López de Santa Anna và hạ bệ ông vào năm 1855. Vài năm sau, Benito Juárez, một người cấp tiến được bộ tộc da đỏ Jacobet, trở thành Tổng thống. Ông đẩy mạnh chương trình cải cách gây nhiều tranh cãi, trong đó có việc tách biệt giáo hội và nhà nước, trưng thu bất động sản của giáo hội không dùng cho việc thờ phụng. Năm 1860, Juárez đã trấn áp thành phần bảo thủ Mexico chống đối các chính sách của ông, nhưng phe chống đối lưu vong đã nhờ hoàng đế Pháp Louis Napoleon can thiệp nhân danh họ. Năm 1861, khi Juárez đã hoãn thanh toán nợ nước ngoài, Pháp, Anh và Tây Ban Nha đưa quân vào Mexico. Sau đó, Anh và Tây Ban Nha rút lui, chỉ có lực lượng của Pháp tiếp tục trú đóng. Ngày 5 tháng 5 năm 1862, binh lính Mexico đánh bại quân Pháp tại Puebla. Chiến thắng này khiến cho dân Mexico hoan hỷ tổ chức lễ hội mang tên là Cinco de Mayo ngày 5 tháng 5. Louis Napoleon đưa thêm quân đánh chiếm Mexico City rồi lập vương triều bù nhìn tại đây. Hoàng thân của Maximilian, nước Áo, được đưa lên làm hoàng đế. Juárez tiếp tục tiến hành chiến tranh du kích chống lại chính quyền bù nhìn với sự trợ giúp của Mỹ. Mỹ cho rằng sự chiếm đóng của Pháp là vi phạm học thuyết Monroe, thuyết tuyên bố châu Mỹ của người châu Mỹ. Châu Âu không được can thiệp vào châu Mỹ. Năm 1866, Napoleon đành khuất phục trước áp lực của Mỹ và triệt thoái lực lượng khỏi Mexico. Juárez giành lại quyền binh. Maximilian